hơn nữa còn là một trận ác liệt. Thật hay giả, chủ đồng bán tín bán nghi, cũng đúng, đám khốn kiếp ở võ quán, sao bỗng dưng lại chịu móc tiền cho chúng ta? Chắc chắn có ẩn khúc. Để ta nói hết đã, Hướng Đình Xuân ra hiệu cho mọi người im lặng, tiếp theo là chuyện thứ hai. Tại sao bà Dương Tiên Hộ Sở được thành lập, chắc hẳn mọi người đều rõ. Là để chống lại bọn Man Di ngoại tộc. Hàng ngàn năm nay, Man Di chiếm lấy nhà cửa, ruộng vườn của chúng ta, muốn biến vợ con chúng ta thành nô lệ, dùng đầu chúng ta để bồi dưỡng đồng cỏ của chúng. Bản thân Thái Tổ và Thái Tông đã nhiều lần thân chinh, đánh cho chúng 200 năm không ngóc đầu lên nổi. Nhưng nay, chúng lại ngóc đầu trở lại, muốn tái hiện thảm kịch của chiều trước. Những hảo hán như chúng ta, sao có thể ngồi chờ chết? Sau khi được bộ binh phê chuẩn, ta sẽ xuất binh vào mùa xuân năm sau, tiêu diệt bọn Man Di ở vùng Tất Hà. Vì vậy, hy vọng trong những ngày tới, huynh đệ có thể siêng năng luyện tập, để sau này có thể lập công trên chiến trường, báo đáp triều đình. Chỉ cần giết địch đủ nhiều, phong hầu bái tướng, cũng chưa hẳn là không thể. Lời vừa dứt, trên diễn võ trường im phăng phắc, hoàn toàn trái ngược với trước đó. Phong hầu bái tướng, thực sự không có mấy người có lý tưởng lớn như vậy. Họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng đã là người trong quân ngũ, giết địch trên sa trường là số mệnh không thể tránh khỏi. May mắn thay, sau khi ăn no ra trận, dù sao cũng tốt hơn là bụng đói. Đây cũng là lý do tại sao Hướng Đình Xuân phải vắt óc suy nghĩ, đoạt tiền lương từ tay võ quán. Quân không đủ lương thì không có sức chiến đấu. Ngược lại, dưới sự trọng thương, ắt có dũng sĩ. Một đội quân, chỉ khi có đủ tài nguyên, mới có sức chiến đấu, mới không bị đánh tan ngay lập tức. Về việc liệu thông báo trước có đánh rắn động cỏ hay không, thì không cần lo lắng. Gián điệp của Man Di luôn luôn có mặt. Võ quán quyên góp một lượng lớn tiền bạc và lương thực, đến đứa ngốc cũng biết bọn hắn chuẩn bị làm gì. Thay vì giấu giếm mọi người, không bằng huấn luyện trước, chuẩn bị tốt về tâm lý và thể chất. Nói xong, Hướng Đình Xuân xài bước rời đi, cho sĩ tốt thời gian tiêu hóa. Trần Tam Thạch thì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Tuyển phong là sau mùa xuân. Nói một cách khác, trước khi đến Bát Đại Doanh tham gia khảo hạch tuyển phong, mình cũng sẽ tham gia trận chiến này. Hứa tiên sinh, Trần Tam Thạch hỏi, người có biết rõ về chiến lực của Man Di vùng Tức Hà không? Đại nhân hỏi đúng người rồi. Hứa Văn Tài không chút do dự đáp, Hứa Mỗ bất tài, từng dành hẳn 5 năm nghiên cứu về phân bố binh lực của Man Di. Bộ lạc Tức Hà là một nhánh của dòng họ Vũ Văn, đã sống ở đó mấy chục năm, binh sĩ được huấn luyện bài bản, ước tính sơ bộ cũng có 2.000 người. Trong đó có một người luyện tạng, số lượng võ quan luyện huyết, luyện cốt cũng tương đương với thiên hộ sở chúng ta. Nhưng số lượng ngựa lại vượt xa chúng ta, tố chất cung thủ cũng cao hơn. Trần Tam Thạch trầm ngâm, theo ý ngươi, mùa xuân năm sau, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Đại nhân mời đi theo ta. Hứa Văn Tài dẫn hắn đến một góc khuất không người, nhặt một cành cây, vẽ lên cát. Hầu như tất cả các cửa ải quan trọng ở biên giới phía bắc của triều đình chúng ta, hiện nay đều đang xung đột không ngừng với Man Di, do đó, chắc chắn sẽ không có nhàn binh nào được điều đến hỗ trợ. Tối đa, cũng chỉ là An Định phủ phái thêm một thủ ngự tiên hộ sở đến hỗ trợ, để đảm bảo nếu chúng ta thất bại bên ngoài trường thành thì có người tiếp ứng, không để Man Di công hạ Bà Dương. Nhưng bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi thành tham chiến. Nói một cách khác, thiên hộ sở chúng ta, giống như một đội quân đơn độc. Hai người đang thì thầm gì đó, Chu Đồng lặng lẽ tiến lại gần, ngươi cầm gậy gộc vẽ cái gì vậy? Đồ thô lỗ, đừng có làm phiền. Hứa Văn Tài vuốt râu, nhìn bố trí binh lực đơn giản trên mặt đất, rất bối rối nói, thật kỳ lạ. Xuất binh đánh Man Di là việc lớn của quốc gia, lẽ ra phải thống nhất kế hoạch, thống nhất xuất binh, sao lại phái ngàn người đi đánh một bộ lạc lẻ tẻ? Thành hay bại, cũng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Đại nhân có ý kiến gì về việc này? Trần Tam Thạch đáp, đây là một trận biểu diễn để biểu hiện ra năng lực làm việc với cấp trên. Đại nhân anh minh, ta cũng nghĩ vậy. Hứa Văn Tài nhìn quanh bốn phía, sau đó cẩn thận nói, Hướng Thiên Hộ, đây là định dùng vạn cốt khô để đổi lấy công danh. Lời này nói vẫn còn uyển chuyển. Nói thẳng ra, Hướng Đình Xuân chuẩn bị dùng mạng sống của 900 người ở Bà Dương Thiên Hộ Sở để đổi lấy tiền đồ của mình. Binh bộ đồng ý, có lẽ còn liên quan đến các thế lực trong triều, nước rất sâu. Về phần cơ hội chiến thắng, Hứa Văn Tài tiếp tục nói, Man Di binh hùng tướng mạnh, nhưng không am hiểu quân trận, đầu xuân hàng năm lại là lúc các dân tộc du mục yếu nhất. Nếu có thể có thêm nhiều võ sư luyện cốt từ võ quán trợ giúp, cộng thêm An Định phủ hỗ trợ phía sau, hẳn là có thể thắng, nhưng chắc chắn là một trận thắng thảm. Chủ đồng, người vẫn luôn nghe như lọt vào sương mù. Cuối cùng cũng hiểu câu cuối thảm đến mức nào. Hứa Văn Tài nghiêm nghị nói, chúng ta đều phải chết. Đúng là thảm thật, Chu Đồng kéo cổ áo hắn, tên làm biếng, ngươi không phải thường khoe mình biết đánh trận sao, vậy ngươi nghĩ cách đi, làm sao để không thảm. Hứa Văn Tài nghiêm túc nói, ta thật sự có một kế, ít nhất có thể giảm 2/10 tổn thất. Chỉ 2/10, Chu Đồng chê bai, vậy có khác gì không giảm. Ta là Ngọa Long, không phải thần tiên, loại trận đánh công thành này, 2/10 đã là tiết kiệm binh lực rất lớn rồi. Hứa Văn Tài ném cành cây, ta phải đi hiến kế cho thiên hộ. Nói xong hắn chạy về phía nơi làm việc của Hướng Đình Xuân. Chủ đồng bẻ ngón tay, vệ sở chúng ta có hơn 900 người, 2/10 là bao nhiêu người? Trần Tam Thạch bất đắc dĩ nói, là giảm 2/10 tổn thất, đâu có nói là bị diệt toàn quân. Vậy là bao nhiêu người? Chu Đồng càng thêm mơ hồ. Chưa kịp tính toán rõ ràng, Hứa Văn Tài đã trở lại. Chu Đồng vội vàng hỏi, thế nào, Thiên Hộ đại nhân nói gì? Hứa Văn Tài giận đến đỏ bừng mặt, dậm chân kêu to, tướng vô dụng, tướng vô dụng. Đại trướng Thiên Hộ cách không xa, vừa rồi Trần Tam Thạch thuận theo gió, mơ hồ nghe thấy một chữ cút. Hắn lắc đầu, đứng dậy rời đi. Trận chiến này là không thể tránh khỏi, hắn cũng không có ý định tránh. Nhưng xem ra, thật sự cần phải luyện cốt trước khi khai xuân. Luyện cốt xong, có thể chống lại đao kiếm binh khí, trên chiến trường không đến nỗi bị thương nhẹ đã mất đi sức chiến đấu. Từ khi Hướng Đình Xuân tuyên bố xong kế hoạch khai xuân năm sau, quân kỳ của Thiên Hộ Sở trở nên nghiêm khắc hơn nhiều. Tập luyện hàng ngày tăng gấp đôi, muốn rời doanh trại phải xin phép trước. Ngay cả mấy vị bách hộ cũng không được phép ăn chơi cả ngày nữa, cũng phải tham gia luyện tập. Chẳng qua nhóm quân hộ đều rất nghe lời, bởi vì bọn họ đã đạt được ngày tháng ăn no mặc ấm. Những người theo đuổi võ đạo cũng có thể uống thêm bổ huyết thang để nâng cao võ công. Liên tục 10 ngày, Trần Tam Thạch đều tập võ trong doanh trại. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt tiểu thành. Tiến độ 550/2000. Hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người, khí huyết hùng hậu, huyết sinh dị tượng. Tim hồ, thịt hồ đã ăn hết từ lâu, cửu truyền bổ huyết thang cũng đã uống sạch, may mà độ thuần thục tăng lên rất nhiều. Mua dược liệu cũng rẻ hơn nhiều. Cửu truyền bổ huyết thang trong quân doanh cũng có, hơn nữa chỉ bán 15 lượng bạc. Nhưng vẫn là đốt tiền. Lại phải đi săn rồi. Đúng là cái động không đấy. Nếu không phải tập võ, Trần Tam Thạch e rằng đã sớm thành phú ông rồi. Bạch lộc. Nếu săn được bạch lộc, trừ đi phần tự dùng, cũng có thể bán được mấy trăm lượng. Không chỉ tài nguyên luyện huyết tiểu thành đủ, luyện cốt cũng gần như có hy vọng rồi. Chỉ là bạch lộc này, đâu có dễ bắt như vậy. Sơn Hà Du Ký là sách ngàn năm trước, sau khi viết ra, không biết bao nhiêu người tranh nhau đến hồ đầu sơn mạch để bắt, không tuyệt chủng đã là may mắn rồi. Hắn đã hỏi thăm tin tức, hình như võ quán Thái Lôi tìm nửa tháng cũng không thấy. Trần Tam Thạch đến hiệu thuốc, quân doanh có bán linh chi không? Bạch lộc, thích ăn bảo chi. Tưởng y quan rất nhanh đã tìm từ trong kho ra một cây linh chi màu nâu, ô linh chi 20 năm, xay thành bột thêm vào thang thuốc có thể tăng hiệu quả của bổ huyết thang, 10 lượng bạc. Có tươi không? Trần Tam Thạch nhìn cây linh chi này rõ ràng đã được phơi khô từ lâu rồi. Chậc, người may mắn đấy, thật sự có. Tưởng y quan lại lấy ra một cái hộp, bên trong đựng một cây linh chi màu đỏ rực, đây là võ quán Vân Hạc mới đưa tới sáng nay, đồng vân linh chi 30 năm, 20 lượng. Nhưng nó là để chữa thương, đối với việc tăng khí huyết không giúp được nhiều. Trần Tam Thạch nói, không sao, chỉ cần coi như là bảo chi là được. Bảo chi, Tưởng y quan lắc đầu nói, ít nhất cũng phải 100 năm trở lên, một cây giá trị 50 lượng, linh chi 20 năm không thể coi là bảo chi, dược liệu đắt như vậy, vệ sở chúng ta tạm thời không có, ngươi phải ra ngoài mua. 50 lượng, Trần Tam Thạch bị giá cả làm cho kinh ngạc. Chỉ riêng mồi nhử đã có giá trị 50 lượng, còn chưa chắc đã bắt được bạch lộc. Cũng chỉ có võ quán Thái Lôi treo thưởng cực cao, đám đệ tử kia mới bằng lòng bỏ vốn lớn ra để bắt. Trần Tam Thạch tạm thời, thật sự không lấy ra được nhiều bạc như vậy. Hắn chuẩn bị đi thử vận may trước, nếu thật sự không được thì lại nghĩ cách khác. Quyết định xong, Trần Tam Thạch xin phép Uông Trực, đeo cung tên rời khỏi quân doanh. Thạch đầu. Khi đi qua gần thôn Yến Biên, Triệu Tiểu đuổi theo. Triệu Thúc, người không lên núi săn bắn sao? Trần Tam Thạch có chút bất ngờ. Bắc cảnh sau khi mùa đông đến sẽ có tuyết lớn phong sơn, rất khó săn được gì nữa. Thợ săn vào cuối thu, đáng lẽ phải là lúc siêng năng nhất mới đúng. Triệu Tiểu lộ vẻ mặt đau khổ nói, không phải là không muốn, mà là không dám. Không dám, Trần Tam Thạch hỏi, đây là làm sao vậy, có ai bắt nạt các người à? Là Vu Thần Giáo, trong giọng nói của Triệu Tiểu có sự phẫn nộ, cũng có sự sợ hãi, gần 10 ngày nay, ở quê mỗi ngày đều có người mất tích, đặc biệt là thợ săn ở các làng xung quanh, có rất nhiều người lên núi sau đó đều không trở về. Triệu Thúc chắc chắn chứ? Trần Tam Thạch nghiêm túc nói, trước đây tham gia nhiệm vụ vây bắt Kim Trung Tự, ta đã đích thân tham gia, 9/9 giáo đồ Vu Thần Giáo đều bị chém chết ngay tại chỗ, cho dù có 1-2 tên lọt lưới, cũng tuyệt đối không thể nào lại gây sóng gió. Có phải là có hổ lớn, gấu đen gì đó xuống núi ăn thịt người không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Tiểu kích động nói, không có xương cốt, biết không thạch đầu, ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy. Cho dù là hổ lớn, cũng nên để lại một ít xương chứ. Triệu Thúc, ngươi đừng kích động. Trần Tam Thạch an ủi, các ngươi đã báo quan chưa? Báo rồi, sao lại không báo? Triệu Tiểu nói, quan huyện nói sẽ điều tra rõ ràng, bảo chúng ta chờ đợi, nhưng đến nay vẫn không có tác dụng gì. Ngày hôm qua, Tiểu Lý ở làng bên cạnh, vì muốn săn cho vợ đang mang thai một con gà rừng để bồi bổ mà mạo hiểm lên núi, đến nay vẫn bật vô âm tín. Trần Tam Thạch cau mày. Cho dù thật sự còn có 1-2 tên giáo đồ Vu Thần Giáo, cũng không thể nào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rõ ràng là còn có một nhóm người khác. Chẳng lẽ Kim Trung Tự chỉ là một trong số đó? Nhưng đồng thời đưa nhiều người như vậy vào Bà Dương, cũng không hợp lý. Hơn nữa mấy ngày gần đây, hắn ở trong quân doanh cũng không nghe nói, đã từng điều người ra ngoài truy bắt giáo đồ Vu Thần giáo. Triệu Thúc, ngươi yên tâm, Trần Tam Thạch nói, sau khi ta trở về, sẽ bẩm báo lên trên. Còn có một chuyện nữa, Triệu Tiểu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mở miệng nói, Thạch Đầu, ngươi có thể cho chúng ta đi theo ngươi lên núi không? Sắp vào đông rồi, than củi, áo ấm mùa đông trong nhà vẫn chưa có, nhưng theo tình huống này, chúng ta làm sao còn dám lên núi? Ngươi biết võ thuật, ngay cả hổ lớn cũng có thể đánh chết, đi theo ngươi, chúng ta không sợ. Xem ra, Triệu Tiểu đã đợi ở con đường này rất lâu rồi. Thậm chí có thể là mấy ngày, cuối cùng mới đợi được Trần Tam Thạch ra ngoài săn bắn. Đương nhiên có thể, Trần Tam Thạch sảng khoái đồng ý. Cảm ơn Thạch Đầu, Triệu Tiểu có chút nghẹn lời. Một tháng trước thiếu niên mang theo lương thực đến cửa, thỉnh cầu hắn dẫn đi lên Nhị Trọng Sơn. Một tháng sau, hắn ngược lại cần sự che chở của thiếu niên. Rất nhanh, Triệu Tiểu gọi thêm Mô Đạt, Trang Nghị, một nhóm bốn người cùng nhau lên núi. Vẫn là ở chỗ con suối nhỏ đó, mấy người chia tay. Trần Tam Thạch dặn dò, Triệu Thúc, nếu gặp nguy hiểm, hãy bắn pháo hiệu, ta nghe thấy sẽ lập tức chạy đến. Được, Thạch Đầu, ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng chúng ta không giúp được gì cho ngươi, Triệu Tiểu nói. Trần Tam Thạch xoay người chui vào rừng. Nhiều người chết như vậy, có phải hơi khoa trương không? Khiến hắn cũng có chút căng thẳng. Nhưng đi về phía trước hai dặm, cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Vẫn có rất nhiều đệ tử võ quán đang săn bắn. Người của võ quán Thái Lôi cũng vẫn đang tìm kiếm Bạch Lộc. Quay về nói với Uông Bách Hộ, để hắn giúp điều tra. Trần Tam Thạch tập trung tinh thần, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Bạch Lộc. Không như trước, dù là hồ hay gấu, đều có Triệu Thúc chỉ rõ phương hướng đại khái. Lần này là hoàn toàn dựa vào bản thân, dù có kỹ năng truy tìm dấu vết, e rằng cũng rất phiền phức. Dù sao trong sách cũng không ghi chép Bạch Lộc sống ở nơi nào, hồ đầu sơn mạch kéo dài hàng nghìn dặm, muốn tìm kiếm cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đi vào sâu hơn tìm xem. Loài hươu bình thường đều thích sống ở nơi u tĩnh. Bạch Lộc cũng là hươu, tập tính hẳn sẽ không khác biệt quá nhiều. Trần Tam Thạch bắt đầu vượt núi băng rừng. Mãi đến chiều, hắn vượt qua hai ngọn núi, cũng không thấy bóng dáng Bạch Lộc, nhưng cây cối càng thêm rậm rạp, gần như không có chỗ đặt chân. Nhìn ra xa, có thể thấy cách đó năm dặm có một thung lũng, u tĩnh sâu thẳm. Đi xem thử. Trần Tam Thạch đề khí chạy nhanh, chuẩn bị vào thăm dò. Chưa kịp đến gần, đã có vài đệ tử áo dài xông ra, kết thành bức tường người chắn đường. Đứng lại, không được tiến thêm nữa. Đứng lại, vì sao ta phải đứng lại? Vừa nói, Trần Tam Thạch đã đặt mũi lang nha tiễn lên dây khai nguyên cung trong tay. Người này, sát khí nặng quá, các đệ tử võ quán nhìn nhau, không tự chủ được lùi lại vài bước, chúng ta còn chưa ra tay làm ngươi bị thương, sao vừa lên đã muốn bắn người? Đúng vậy, có người chỉ trích, chúng ta bảo ngươi đứng lại, là vì phía trước là lãnh địa tư nhân. Lãnh địa tư nhân, Trần Tam Thạch bán tín bán nghi. Đệ tử võ quán tiếp tục nói, thung lũng phía trước là vườn thuốc của võ quán Thiên Nguyên chúng ta, chẳng phải là lãnh địa tư nhân sao? Vườn thuốc của võ quán Thiên Nguyên. Trần Tam Thạch trước đây đã nghe Tưởng Y Quan nhắc tới, rất nhiều đất đai thích hợp trồng thuốc ở gần đây đều bị bán cho võ quán, xem ra hắn đã vô tình gặp phải. Võ quán Thiên Nguyên cũng chính là địa bàn của nhà họ Lương. Võ quán Thiên Nguyên không làm nhiều buôn bán dược liệu, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có vườn thuốc riêng. Thật là một thung lũng rộng lớn. Họ Lương 25, 26 tuổi có thể luyện cốt, chắc chắn là đã ăn không ít dược liệu. Có chuyện gì ồn ào vậy? Thiếu gia, một công tử áo gấm cầm quạt xếp đi tới, các đệ tử khác vội vàng tránh đường. Chính là đại thiếu gia của võ quán Thiên Nguyên, Lương Triển. Thiếu gia, một đệ tử đến báo, có một binh sĩ đến đây, chúng ta không làm gì hắn, hắn vừa lên đã muốn bắn tên vào người khác, thật là quá kiêu ngạo. Ồ, Trần huynh, Lương Triển nhìn thấy người đến, quát lớn với thuộc hạ, các ngươi dám cản huynh đệ của ta, bị bắn chết cũng đáng đời. Thiếu gia, là hắn. Bóp, Lương Triển dùng quạt gõ vào đầu đệ tử, lui xuống. Vâng, các đệ tử võ quán lần lượt lui xuống. Trần huynh, đã lâu không gặp, Lương Triển chắp tay, lần trước ta đường đột đến cửa quấy rầy, nay đặc biệt ở đây xin lỗi. Không cần, Trần Tam Thạch lười đôi co với hắn, cất cung tên rồi bỏ đi. Giết, tạm thời không thể giết tên này. Đối phương cũng không dám dễ dàng động đến hắn, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây. Lương Triển không ngăn cản, lặng lẽ nhìn Trần Tam Thạch đi xa. Thiếu gia, một đệ tử tiến lên, cứ thế để hắn đi sao? Nói nhảm, Lương Triển mắng, chọc vào hắn, không sợ dẫn quan binh đến đây sao? Sau này làm việc phải suy nghĩ kỹ càng, còn cần ta ra mặt dàn xếp cho các ngươi. Mà này, hắn chạy đến dược cốc làm gì? Đệ tử đoán, gần đây khắp nơi đều đang tìm Bạch Lộc. Tìm Bạch Lộc, Lương Triển phe phẩy quạt, ta nhớ tìm Bạch Lộc phải có bảo chi mới được, trong dược cốc chúng ta còn bảo chi trăm năm không, nếu có thì hái một cây, sau này mang tặng cho hắn. Thiếu gia, đệ tử kinh ngạc, bảo chi trăm năm, đáng giá mấy chục lượng bạc đó. Bảo ngươi đưa thì cứ đưa, Lương Triển xoay người đi vào trong cốc. Chuyện Trần Tam Thạch chỉ tập võ hơn một tháng đã luyện huyết tiểu thành đã sớm truyền ra từ doanh trại quân đội. Cả đời Lương Triển làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ càng, điều duy nhất hối hận là vì giúp Tần Phong mà đắc tội với người này. Nhưng vấn đề là, ai mà ngờ được một thợ săn nghèo ở quê lại là một thiên tài võ thuật. Điều đáng sợ nhất là tên tiểu tử này thù dai. Hơn nữa hắn còn tìm đến tận cửa, dùng cách ép buộc để hỏi chuyện, ân oán kết thành đã không thể hóa giải. Chỉ cần nghĩ đến Tần Phong cho đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt, Lương Triển đã cảm thấy lạnh sống lưng. Trực tiếp giết đối phương. Hắn còn chưa chán sống. Không nói đến Uông Bàn Tử bảo vệ đối phương. Hướng Đình Xuân cũng đang cần dùng người. Hắn dám động đến Trần Tam Thạch, Hướng Đình Xuân năm sau sẽ dám ép hắn ra Thảo Nguyên làm tiên phong chịu chết. Bây giờ chỉ sợ ngày qua ngày, tu vi của tên tiểu tử kia tăng vọt, sẽ đạt đến độ cao hoàn toàn không thể lay chuyển. So sánh với nhau, nếu có thể giải quyết ân oán trước, bỏ ra chút bạc thì có đáng gì. Cho dù không giải quyết được, hiện tại cũng không phải lúc trở mặt, cần có thời cơ thích hợp mới có thể ra tay với đối phương. Tên họ Lương kia trốn trong rừng sâu núi thẳm làm gì? Dù là hái thuốc hay trồng trọt, cũng không cần đại thiếu gia đích thân đến, bên cạnh còn mang theo nhiều người như vậy, cách hai dặm cũng không cho đến gần. Chờ đã, thợ săn trên núi mất tích, có phải có liên quan đến bọn họ không? Trong lòng Trần Tam Thạch đột nhiên nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Nhưng về mặt logic thì có chỗ không thông. Võ quán rảnh rỗi không có việc gì đi giết người làm gì. Ta nghĩ nhiều rồi. Trần Tam Thạch lại tập trung vào việc tìm kiếm Bạch Lộc. Đáng tiếc mãi đến giờ thân cũng không có chút thu hoạch nào. Xem ra, vẫn phải dùng bảo chi làm mồi nhử mới được. Trước tiên đi săn thứ khác đổi lấy chút bạc đã. Dị thú tuy không dễ tìm, nhưng mãnh thú thì không thiếu. Trong một khu rừng rậm, Trần Tam Thạch tìm thấy dấu chân của một loài động vật họ mèo lớn trên mặt đất. Xào xào. Hắn vừa mới bước vào lãnh địa, đã nghe thấy tiếng nhảy nhẹ nhàng trên đầu, nhanh chóng tiếp cận từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Trong khu rừng tối tăm, những đốm sáng màu xanh lục nhạt sáng lên. Đó là đồng tử của báo săn. Năm con báo săn đứng trên ngọn cây, từ xa nhìn xuống kẻ xâm nhập dưới mặt đất. Gầm. Chúng đồng thời tấn công, với tốc độ cực nhanh, tạo thành thế bao vây, lao về phía thợ săn ở giữa. Báo săn sinh ra đã nhanh vô cùng. Khoảng cách 40, 50 trượng, đối với chúng mà nói, chỉ cần 4, 5 giây. Đối với thợ săn bình thường, thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ đủ để bắn ra một hoặc hai mũi tên. Mục tiêu còn là mục tiêu di động tốc độ cao, chưa chắc đã bắn chúng, một khi bị tiếp cận và cắn xé, hoặc là phải chiến đấu tay đôi để giành chiến thắng, hoặc là trở thành bữa ăn trong bụng của dã thú. Trên mặt đất, Trần Tam Thạch hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, cùng như sấm sét, dây cung rung lên. Vèo vèo vèo vèo, hắn hóa thành cỗ máy săn mồi, liên tục bắn tên về các hướng khác nhau, mỗi mũi tên đều xuyên thủng tim mục tiêu một cách chính xác. Chỉ hơn 3 giây, 4 con báo săn ngã xuống đất. Chỉ có một con báo săn ở phía sau, do có cây cối che chắn, đã tiếp cận được, nó nhảy lên từ trên cây, khoe ra móng vuốt sắc như kiếm, nhưng lại bị một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua, mãi mãi dừng lại giữa không trung. Lô diệp thương của Trần Tam Thạch đã chờ đợi từ lâu. Đâm chết một con báo là rất đơn giản. Theo dấu tiểu thành. Tiến độ 105/1000. Kỹ năng bắn cung tiểu thành. Tiến độ 190/1000. Năm con báo, phần đáng giá nhất hắn giữ lại dùng riêng, phần còn lại cũng có thể bán được 3-40 lượng bạc. Cộng thêm số bạc để dành trong nhà, miễn cưỡng cũng đủ tiền mua bảo chi. Trần Tam Thạch dùng lưới dây mang theo để nhét tất cả các con báo vào, rồi vác lên người, quay trở lại theo đường cũ. Bên bờ suối nhỏ, mấy người Triệu Tiều đã chờ từ sớm. Thu nhập của họ thảm hại, chỉ có vài con gà rừng và thỏ rừng. Đối với việc thiếu niên săn được báo, họ đã không còn ngạc nhiên nữa. Các người có gặp nguy hiểm gì không? Trần Tam Thạch hỏi. Không có, Triệu Tiều lắc đầu, ba chúng ta đi cùng nhau, cũng không gặp nguy hiểm gì. Triệu Thúc, những người mất tích, không chỉ có thợ săn lên núi thôi đúng không? Trần Tam Thạch tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Ngô Đạt xen vào, rất nhiều người tối hôm trước còn ở nhà, sáng hôm sau đã mất tích. Không chỉ ở nông thôn, trong huyện cũng có người mất tích, nhưng số lượng không nhiều bằng nông thôn. Thật sự là ta đa nghi sao? Liếc nhìn về phía dược cốc, Trần Tam Thạch không nán lại nữa, cùng với mấy người xuống núi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Việc này nhất định có bí mật. Tuyệt đối không chỉ đơn giản là do vô thần giáo thích giết người là có thể giải thích được. Hắn liên tưởng đến loại dầu thắp có thể cháy lên ngọn lửa đỏ rực. Liệu có phải có liên quan đến dầu thắp không? Dù sao tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi tiên bảo xuất hiện ở huyện Bà Dương. Trước đó, huyện Bà Dương là nơi hẻo lánh, làm gì có nhiều chuyện hỗn loạn như vậy. Cho dù khả năng liên quan giữa hai việc không lớn, Trần Tam Thạch cũng sẽ thử điều tra xem. Có tiên bảo trong tay mà không biết cách sử dụng, cũng là một chuyện phiền não. Trong huyện, giống như ước tính của Trần Tam Thạch, sau khi giữ lại phần giá trị nhất của con báo là mật và tim, những phần còn lại được bán với tổng cộng 46 lượng bạc. Sau khi xử lý xong mọi thứ, hắn vội vã trở về vệ sở trước khi trời tối. Đi đi về về thật là lãng phí thời gian. Vẫn cần có một phương tiện di chuyển. Trần Tam Thạch gần đây tu luyện không biết ngày đêm, thậm chí còn ít luyện bắn tên, chuồng ngựa càng là chỉ đi qua một lần. Nghĩ vậy, hắn không về nhà mà đến thẳng doanh trại. Hí! Vừa đến chuồng ngựa, Bạch Hạc Mã đã bồn chồn hí vang, còn liên tục dậm móng, dường như đang đe dọa. Trần Tam Thạch lập tức nổi giận. Ngay khi mở hàng rào, Bạch Hạc Mã như phát điên lao ra ngoài. Trần Tam Thạch nắm chặt yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa và quất ngay một roi. Bạch Hạc Mã đau đớn nên chạy càng nhanh hơn, cố gắng hết sức để hất người trên lưng xuống. Trần Tam Thạch vừa ngồi vững, vừa dùng dây cương buộc con ngựa chạy theo hướng hắn chỉ. Sức mạnh luyện huyết tiểu thành của hắn, đương nhiên không phải một con ngựa có thể chống lại. Ban đầu, Bạch Hạc Mã vẫn không ngừng vùng vẫy, nhưng theo thời gian, có lẽ nó đã kiệt sức, hoặc có lẽ nó nhận ra sự phản kháng là vô ích, cuối cùng nó cũng dần ngoan ngoãn. Nửa canh giờ sau, nó đã như cánh tay nối dài của hắn. Dây cương trong tay Trần Tam Thạch giống như vô lăng ô tô, muốn làm gì thì làm. Kỹ năng: cưỡi ngựa nhập môn. Tiến độ: 0/200. Hiệu quả: ngựa quý nhận chủ, tâm ý tương thông. Ngựa quý, ngay cả bảng điều khiển cũng gọi nó là ngựa quý, xem ra huyết thống thật sự không tồi, chỉ là tính tình hơi cứng đầu một chút. Còn về tâm ý tương thông, đó là một cảm giác khó diễn tả thành lời, rất huyền bí. Nếu phải miêu tả, Trần Tam Thạch cảm thấy mặc dù mới quen biết Bạch Hạc Mã không lâu, nhưng lại quen thuộc như chó già nuôi trong nhà 20 năm, hơn nữa còn có sự đồng cảm, có thể hiểu được ý của nhau. Điều này rất quan trọng. Trên chiến trường, võ tướng và chiến mã là những người bạn chiến đấu thân thiết nhất, phối hợp tốt, đôi khi có thể cứu mạng. Tại thời điểm hắn đọc Đại Tình Thư, hắn nhớ rằng Thái Tổ đương triều, Tào Tiếp, từng là gia nô, chịu trách nhiệm nuôi ngựa cho một hào môn đại hộ, và đã phát triển tình cảm với một chú ngựa nhỏ. Sau đó, có lần bị truy sát, Tào Tiếp được con ngựa đó cứu mạng. Nếu không, sẽ không có Đại Thịnh Vương triều của Tào gia. Sau khi thuần phục Bạch Hạc Mã, Trần Tam Thạch định quay về nghỉ ngơi. Kết quả khi đến chuồng ngựa, Bạch Hạc Mã rất kháng cự, biểu thị nó không muốn sống trong chuồng ngựa chật hẹp. Trần Tam Thạch thì không quan tâm lắm. Nhà hắn rộng rãi, nuôi một con ngựa cũng không có gì khó khăn, nên hắn mang cả cỏ và máng ăn về nhà. Thạch ca thật oai phong. Cố Tâm Lan nhìn nam nhân của mình cưỡi ngựa vào sân, không khỏi tim đập thình thịch. Rõ ràng vẫn chỉ là một kỳ quan, nhưng trong mắt nàng, Thạch ca càng lúc càng giống tướng quân trong truyện. Trần Tam Thạch đói bụng ăn xong bữa tối, lại ăn thêm một túi mật gấu, sau đó tiếp tục luyện thương trong sân. Mũi thương gào thét như sấm, con ngựa không hề sợ hãi, chỉ đứng dưới gốc cây quấy nhìn hắn, thỉnh thoảng lại ăn thêm vài miếng cỏ, mãi đến tận khuya mệt mỏi mới đứng ngủ thiếp đi. Luyện thương xong, Lan tỷ cũng đã đun nước nóng, giúp Trần Tam Thạch tắm rửa thay quần áo. Da hổ chàng mang về đã được thiếp xử lý xong rồi. Cố Tâm Lan khoe tấm thảm da hổ, nếu không thì may thành quần áo cho chàng, mùa đông nhất định sẽ ấm áp. Trần Tam Thạch dựa vào thùng tắm, nàng mặc vào cho ta xem thử. Hả, chưa kịp để Cố Tâm Lan kịp phản ứng, lại nghe thấy hắn nói, ý ta là không mặc gì khác, chỉ mặc mỗi nó thôi. Thạch ca, Cố Tâm Lan đỏ mặt tía tai, chàng học từ ai vậy, sao càng ngày càng lắm trò thế? Làm gì có ai bắt người ta đóng giả làm hổ ca chứ? Ngày hôm sau, sương trắng đọng trên cỏ, sáng sớm dắt ngựa đi dạo. Trần Tam Thạch cưỡi Bạch Hạc Mã đến doanh trại điểm danh. Sau khi luyện tập xong, Trần Tam Thạch đến doanh trại của Uông Trực, kể lại chuyện có thể còn có Vô Thần Giáo ở Bà Dương, hy vọng Uông Trực có thể báo cáo với Thiên Hộ phái người điều tra. Sau đó, hắn lại xin nghỉ một ngày, chuẩn bị lên núi một lần nữa. Bạch Lộc, hắn nhất định phải có được. Không nói đến việc cần một cây cung nặng, bản thân Bạch Lộc cũng là một món đại bổ, tốc độ tăng tiến tu vi so với tim hổ chỉ có nhanh hơn chứ không chậm hơn. Cho dù mùi nhừ cần 50 lượng, cũng đáng để thử. Xin nghỉ xong, Trần Tam Thạch còn chưa ra khỏi doanh trại, thuộc hạ Vương Lực đã tìm đến. Đại nhân, Vương Lực bẩm báo, có người của võ quán Thiên Nguyên muốn gặp ngài. Họ Lương, Trần Tam Thạch do dự một chút, cho hắn vào. Đã muốn gặp, thì gặp ngay trong doanh trại. Rất nhanh, Vương Lực dẫn người vào, nhưng không phải Lương Triền, mà là một đệ tử của võ quán Thiên Nguyên. Trần Kỳ Quan, tên đệ tử đó trước tiên ôm quyền hành lễ, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo, thiếu gia nhà ta biết gần đây ngài đang săn hươu. Đặc biệt từ trong dược cốc hái một gốc bảo chi trăm năm. Ngoài ra, thiếu gia còn dặn ta nhắn một câu. Trước đây có chút hiểu lầm với Trần Kỳ Quan, hy vọng ngài nhận lấy quà xin lỗi này, hóa giải hiềm khích, sau này có gì cần hỗ trợ, thiếu gia nhất định sẽ dốc hết sức. Trần Tam Thạch suy ngẫm ý tứ của đối phương. Họ Lương, đây là sợ hắn. Không đến nỗi vậy chứ. Lúc trước Tần Hùng là một tên côn đồ, nhìn thấy hắn biết bắn cung sinh lòng sợ hãi cũng có thể hiểu được. Nhưng Lương Triền này dù sao cũng là võ giả luyện cốt, ngày đó đánh nhau với giáo đồ Vô Thần Giáo, cũng rất dũng mãnh. Sao lại phải xin lỗi hắn, một kỳ quan nho nhỏ, một võ giả luyện huyết. Thật là một kẻ biết co biết duỗi. Người này tuyệt đối không thể giữ lại. Trần Tam Thạch như lâm đại địch. Hắn vốn định từ chối bảo chi, nhưng nhìn thấy Uông Bách Hộ hai mắt sáng rực, lại thay đổi chủ ý, đồ ta nhận, thay ta cảm ơn Lương công tử. Uông Trực này, quả thật có vài điểm đáng để học hỏi. Đối phó với loại người này, hoàn toàn không cần nói đạo nghĩa gì cả. Đường bọc thuốc độc, đôi khi chính là phải ăn đường, nhà thuốc độc. Vừa hay, 50 lượng bạc dùng để mua mồi nhử rất xa xỉ, không bằng dùng để mua thuốc bổ tăng tu vi. Nhận là tốt rồi, đệ tử võ quán thở phào nhẹ nhõm, trước khi đến thiếu gia nhà ta đã dặn dò, Trần Kỳ Quan không nhận quà thì không cho ta về. Thế còn của ta đâu? Uông Trực nhịn nửa ngày, ta và thiếu gia của ngươi là bằng hữu chi cốt, đồng đạo tương liên, chẳng lẽ không có của ta sao? Uông Bách Hộ, chuyện này. Đệ tử võ quán vẻ mặt xấu hổ, ho khan hai tiếng, tại hạ còn phải quay về báo cáo, xin phép cáo từ trước. Nói xong, hắn không quay đầu lại vội vàng rời đi. Phì, Uông Trực mắng, Lương gia thật đúng là đồ nịnh hót, biết ngươi tương lai vào Bát Đại Doanh bái nhập đốc sư phủ là chuyện chắc chắn, muốn nịnh bợ ngươi. Nhưng mà, Uông Trực nghiêm mặt nói, ngươi phải cố gắng lên, bọn họ bây giờ càng tôn trọng ngươi, tương lai nếu ngươi tuyển phong thất bại, phản phệ nghênh đón cũng sẽ càng lớn. Trần Tam Thạch đương nhiên hiểu đạo lý này. Vậy thì càng phải quý trọng thời gian hơn. Hắn cầm vũ khí, cưỡi bạch hạc mã rời khỏi doanh trại, thẳng tiến về hướng Hồ Đầu Sơn. Có bảo chi rồi, xác suất tìm được Bạch Lộc hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng cũng không cần phải đi bộ ra ngoài nữa, cưỡi ngựa không chỉ tiết kiệm sức lực mà tốc độ cũng nhanh hơn. Bạch hạc mã chạy hết tốc lực, cho Trần Tam Thạch cảm giác như vó ngựa không chạm đất, như đang bay trên trời vậy. Chắc cũng phải một ngày ngàn dặm rồi nhỉ. Còn chưa kịp ước tính thời gian, đã đến thôn Yến Biên, gọi Triệu Tiều đi cùng, tiện thể buộc ngựa trước cửa nhà hắn. Đường núi gập ghềnh, lại có thú dữ, đương nhiên là không thể cưỡi ngựa lên núi. Một nhóm người đến bên bờ suối nhỏ. Triệu Thúc, hay là chúng ta cùng qua sông với Thạch Đầu đi? Ngô Đạt không thể nhịn được nữa mà nói, ngọn núi này đâu phải của họ, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta đi? Thúc, ta cũng thấy vậy, Trang Nghị gãi đầu nói, đi theo Thạch ca, bọn họ hẳn là không dám làm gì chúng ta. Không được, Triệu Tiều thái độ kiên định, không được gây phiền phức cho Thạch Đầu. Sau đó đẩy hai người rời đi. Trần Tam Thạch không xen vào. Hắn không phải sợ phiền phức. Trước mặt, người của võ quán quả thật không dám làm gì Triệu Tiều và những người khác. Nhưng sau khi tách ra thì sao? Trần Tam Thạch phải tu luyện phải chiến đấu, không thể luôn luôn bảo vệ họ. Trừ phi thật sự có thể khiến người của võ quán sợ hắn từ trong xương tủy. Rõ ràng, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chia tay với mấy người. Trần Tam Thạch đi thẳng vào sâu trong Bắc Sơn. Trên đường gặp con mồi cũng không dừng lại, đi thẳng đến đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống quan sát môi trường xung quanh các ngọn núi. Trong đó có một ngọn núi toàn thân đỏ rực đặc biệt nổi bật. Trên núi mọc đầy cây phong, giống như biển lửa mênh mông. Nói chung, loài hươu nai thích sống trong rừng xanh có thức ăn phong phú. Nhưng dị thú sở dĩ được gọi là dị, không chỉ là huyết thống kỳ dị, mà yêu cầu về môi trường sống cũng có thể khác biệt. Đã lật tung mấy ngọn núi rừng xanh mà không có thu hoạch, chỉ bằng thử đến đó xem sao. Hai ngọn núi cách nhau không xa, khoảng mười mấy dặm. Trần Tam Thạch đến gần Phong Sơn, phát hiện ra gần đó có không ít người của võ quán Thái Lôi. Trong đó, có Ngụy Húc mà hắn quen biết, còn có một số người khác, có vẻ địa vị cao hơn. Nhóm người này tụ tập ở đây, nhất định là có phát hiện, chứng tỏ hắn không tìm sai chỗ. Quả nhiên, đến gần hơn một chút, liền nghe thấy bọn họ bàn tán. Chiều hôm qua, ngay trên sườn núi, Ngũ Gia suýt chút nữa đã bắt được Bạch Lộc. Nhưng con thú đó tai thính vô cùng, cách xa mấy chục trượng đã nhận ra có người đến gần, nhảy cao vài mét, chớp mắt đã biến mất. Nhưng chắc chắn vẫn còn ở trên ngọn núi này. Ngũ Gia nói, không cần chúng ta ra tay bắt, chỉ cần giúp tìm ra phạm vi đại khái, sẽ được thưởng hậu hĩnh. Mặc dù họ đã hạ thấp giọng, Trần Tam Thạch vẫn nghe rõ mồn một. Nhảy cao vài mét ư? Không trách gân Bạch Lộc có thể dùng làm cung nọc. Đã xuất hiện, ắt sẽ để lại dấu vết. Dù dấu vết nhỏ đến đâu, hắn cũng có thể tìm ra. Hắn lập tức có mục tiêu, nhanh chóng chạy đến sườn núi. Sao hắn cũng ở đây? Ngụy Húc trông thấy thiếu niên mặc giáp, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đại sư huynh, đây chính là người mà lần trước ta đã nói với các huynh, một mình săn chết một con hổ lớn, còn bắn ta một mũi tên. Không ổn rồi, hắn sẽ không tìm ra Bạch Lộc trước chúng ta đó chứ. Vậy còn ngây ra đó làm gì, mau tìm đi, sự giàu sang của chúng ta đều trông chờ vào Bạch Lộc đó. Đùa à, nếu thực sự chữa khỏi vết thương của lão quán chủ, dù chỉ được chia một cửa hàng, nửa đời sau cũng không phải lo lắng nữa. Trên sườn núi, trong rừng phong rậm rạp, khắp nơi đều là lá đỏ rơi. Vài mũi tên cắm trên mặt đất, hiển nhiên không lâu trước đây đã trải qua một cuộc săn bắn thất bại. Trần Tam Thạch cúi người xuống, tìm kiếm từng tấc đất xung quanh mũi tên. Rất nhanh, hắn tìm thấy một sợi lông trắng như tuyết trên một chiếc lá phong đỏ. Lông của loài hươu thông thường khá cứng, to bằng cây kim. Nhưng lông của Bạch Lộc mềm như bông, lại còn nhỏ hơn cả lông tơ. Cứ khoảng 30 bước, lại xuất hiện vài sợi lông như vậy. Hắn liên tục đi qua vài khu rừng, từ sườn núi đuổi theo đến mặt bên kia của đỉnh núi, cho đến khi đường phía trước bị cắt đứt, trước mắt chỉ còn lại một vách đá dựng đứng. Trần Tam Thạch nằm sấp trên mép vách đá, nhìn xuống phía dưới. Vách đá không sâu, khoảng 40-50 mét. May mắn thay, có đủ chỗ để đặt chân, hắn dựa vào khả năng thân nhẹ như yến, như một con khỉ linh hoạt, chỉ vài cái đã trèo xuống dưới vách đá. Dưới đáy vách núi, mọi thứ từ màu đỏ rực lửa đã trở lại màu xanh lục đậm vốn có của rừng rậm, xung quanh tràn ngập chim muông thú vật, hoa cỏ cây cối càng thêm đa dạng, có thể nói là sinh cơ bừng bừng vạn vật đua nở. Đúng là nơi Bạch Lộc sẽ sinh sống. Trần Tam Thạch mở chiếc hộp gỗ đàn hương mang theo, bên trong là một cây linh chi đen bóng, hình dạng tựa như mây. Gió nhẹ thoảng qua, Một mùi hương đặc biệt tỏa ra, chỉ cần ngửi một chút, vậy mà đã khiến người ta sảng khoái tinh thần. Quả nhiên là thứ tốt. Đặt Bảo Chi trên khoảng đất trống, hắn thì mai phục trong rừng rậm cách đó 10 trượng, chuẩn bị sẵn mũi tên, kéo căng dây cung. Cung hai thạch luôn ở trạng thái kéo căng, đối với người thường mà nói là sự tiêu hao thể lực rất lớn. Trần Tam Thạch làm như vậy là vì biết Bạch Lộc tai nghe tám hướng, rất có thể nghe được tiếng kéo dây cung, người của võ quán Thái Lôi thất thủ, rất có thể là do bị phát hiện trước. Thêm vào đó là pháp môn tu liễm khí tức ẩn thân, cả người hắn giống như hoàn toàn hòa vào rừng rậm. Trong lúc đó thậm chí có chim đậu trên vai hắn nghỉ ngơi, hoàn toàn coi hắn là khúc gỗ. Không chờ đợi quá lâu, khoảng mười mấy phút sau, một bóng dáng trắng như tuyết linh động, lặng lẽ xuất hiện từ vách núi, nó vậy mà không cần chỗ đặt chân, chạy trên vách núi gần như 90 độ. Hóa ra là sống trong một hang động nào đó ở lưng chừng vách núi, thảo nào tìm khắp núi cũng không tìm thấy. Bạch Lộc rõ ràng là hướng về phía Bảo Chi mà đến. Lúc đầu nó chạy rất nhanh, đến khi tới gần, dần dần trở nên cảnh giác. Cơ bản là mỗi bước dừng một lần, nhưng dù nó có cẩn thận đến đâu, chung quy cũng không phát hiện ra nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Xẹt, thấy Bảo Chi sắp tới miệng, Bạch Lộc mới nhận ra điều khác thường, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã nhảy lên cao hơn 3 mét ngay tại chỗ. Đáng tiếc trước khi nhảy lên, mũi lam nha tiễn đã nhanh hơn một bước, đâm xuyên qua đầu nó. Bịch, Bạch Lộc chết ngay giữa không trung, khi rơi xuống đất đã trở thành xác chết. Phản ứng thật nhanh, Trần Tam Thạch nếu không kéo căng dây cung từ trước, có lẽ chưa chắc đã bắn trúng. Lên núi xuống núi bao nhiêu chuyến, cuối cùng cũng săn được. Tài nguyên mà một con Bạch Lộc mang lại, đủ để duy trì đến gần luyện cốt, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ là trên đường xuống núi, có thể sẽ gặp rắc rối. Vác Bạch Lộc xuống núi, chẳng khác gì ôm vàng đi qua chợ. Ban đầu, chỉ có một hoặc hai đệ tử võ quán đi theo hắn từ xa. Chẳng mấy chốc, bọn hắn như những con sói đói người thấy mùi máu, tụ tập ngày càng đông, có đến hơn 20 người bám sát hắn. Tiếc rằng Trần Tam Thạch không phải là con mồi. Dù vàng đang ở ngay trước mặt, cũng chẳng ai dám manh động. Ngay cả Ngũ Gia cũng không làm được, Ngụy Húc nhìn cái lỗ trên đầu con thú, hắn làm sao bắn trúng được Bạch Lộc. Trước tiên chặn hắn lại rồi nói. Đại sư huynh Hoàng Thao vừa nói vừa định tiến lên. Đại sư huynh hãy cẩn thận, Ngụy Húc can ngăn, người này bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa sát tính lại cực kỳ mạnh. Sợ cái gì, không phải ngươi nói hắn chỉ là một tiểu kỳ thôi sao, ta đã luyện huyết đại thành, còn cần phải sợ hắn à? Hoàng Thao hất tay sư đệ đang kéo mình, xông lên chặn đường. Trần Tam Thạch mặt không biểu cảm, cố ý hỏi có chuyện gì. Huynh đài, Hoàng Thao chắp tay chào, chúng ta định góp tiền mua Bạch Lộc, theo giá thị trường, sẽ không để huynh đài thiệt thòi, thế nào? Không bán, Trần Tam Thạch vừa nói vừa định đi vòng qua đối phương. Đứng lại, Hoàng Thao nhấn mạnh, hôm nay nếu huynh đài không nể mặt, thì đừng hòng rời đi, khuyên ngươi. Lời còn chưa dứt, một tia sáng lạnh lẽo đột ngột lướt qua bên mặt hắn. Chỉ nghe thấy tiếng, bộp, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Sau khi choáng váng 2 giây, cơn đau dữ dội ập đến, Hoàng Thao ôm lấy má đang chảy máu không ngừng kêu gào tai, tai của ta. Các ngươi còn muốn mua không? Trần Tam Thạch thu hồi lô diệp thương, nói từng chữ từng chữ. Do tốc độ ra thương quá nhanh, trên mũi thương thậm chí không dính một giọt máu nào. Tên điên, ngươi là tên điên. Các đệ tử võ quán kinh hãi, đại sư huynh của chúng ta cũng đâu có làm gì ngươi, tại sao lại ra tay hại người? Đâu có làm gì ta. Trần Tam Thạch cười lạnh trong lòng. Là có chút kiêng dè, chứ không phải không muốn. Cái tai này bị cắt không oan chút nào. Lão tử giết ngươi. Hoàng Đào nổi giận, khí huyết cấp đại thành vận chuyển toàn thân bùng nổ trong nháy mắt, hắn nhịn đau rút ra một thanh trường kiếm, muốn chém vào mặt thiếu niên. Dừng tay. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn vang lên. Một nam tử khoảng 40 tuổi chạy tới, chắn ở trước mặt Hoàng Đào. Ngũ Gia. Các đệ tử của võ quán Thái Lôi như nhìn thấy chỗ dựa, lập tức quay quanh người đến. Ngũ Gia, ngài đến thật đúng lúc. Tên tiểu tử này đả thương đại sư huynh. Chắc hẳn người chính là tuyển phong kỳ quan Trần Tam Thạch. Đối mặt với những lời tố cáo om sòm, Tống lão mũ làm như không nghe thấy, ngược lại còn khen ngợi thương pháp tốt, lại rất can đảm. Bị nhiều người vây quanh như vậy, mà còn dám chủ động ra tay. Ngũ Gia hẳn đã thấy, là người của các ngươi muốn ép mua ép bán trước, ta chỉ là tự vệ. Trần Tam Thạch nhận ra người này, rất có thể là con trai thứ năm của quán chủ Thái Lôi. Là bọn họ không đúng, đáng đời bị đánh, Tống lão mũ trầm giọng nói, nhưng Trần kỳ quan, có lẽ ngươi đã nghe nói, gia phụ bị thương, cần dị thú để chữa trị, không biết ngươi có thể bán tim hưu cho ta không, ta nguyện trả giá cao hơn nhiều so với thị trường. Không bán. Trần Tam Thạch thẳng thừng từ chối. Hắn đã hỏi thăm y quan. Phần có lợi nhất cho tu vi của Bạch Lộc, chính là tim hưu. Thuộc loại có giá mà không có hàng. Dù có bao nhiêu bạc, trong thời gian ngắn cũng khó bắt được con Bạch Lộc thứ hai. Hắn còn phải nhân cơ hội này, nhanh chóng luyện huyết đại thành, chuẩn bị luyện cốt, sao có thể nhường cho người khác. Không cần phải lo lắng đối phương sẽ gây khó dễ. Nếu đối phương thực sự muốn ra tay, đối phương đã cướp nó từ lâu rồi, cần gì phải nói nhiều như vậy. Thứ lỗi, Trần Tam Thạch vừa nói, vừa vác con Bạch Lộc rời đi. Tống lão ngũ đứng lại nhìn, không ngăn cản. Ngũ gia, Hoàng Đào không dám tin, tại sao ngài lại ngăn cản ta? Phải để ta dạy dỗ thằng nhãi này một bài học. Đồ ngu, ta đã cứu mạng ngươi đó. Tống lão ngũ mắng, bị cắt tai rồi mà ngươi vẫn không hiểu, ngươi nghĩ ngươi có thể chống đỡ được mấy hiệp? Hắn không phải chỉ là một tiểu kỳ sao? Hoàng Đào cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tiểu kỳ nhiều nhất cũng chỉ là luyện huyết tiểu thành, còn hắn thế nhưng là đại thành. Phế vật, Tống lão ngũ tức giận mắng, mấy chục người, tất cả đều là đồ ăn hại. Tìm cả tháng trời, ngay cả mông bạch lộc cũng không chạm được, người ta vừa lên núi đã săn được, phế vật, toàn là phế vật. Nhặt tai lên, ta bảo ngươi nhặt tai lên. Thật là bực bội. Trên đường xuống núi, Trần Tam Thạch cảm thấy trong lòng buồn bực. Lý do hắn không lấy mạng tên đệ tử võ quán vừa rồi là vì hắn đã sớm chú ý tới Tống lão ngũ đang quan sát ở phía xa. Tên đó là cảnh giới luyện cốt. Nhìn bề ngoài, chuyến đi này hắn không bị thiệt. Nhưng đó là bởi vì đối phương kiêng dè thân phận của hắn. Nói cho cùng, là sợ Hướng Đình Xuân, sợ Đốc Sư Phủ, thậm chí sợ Uông Trực, duy chỉ không phải sợ hắn. Hơn nữa, Giang Sơn là Giang Sơn của bách tính, dựa vào cái gì mà đi săn cũng cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Bế quan, chỉ có thực lực của chính mình mới là nền tảng của tất cả. Nhóm người của võ quán, giống như bầy sói cả ngày bám theo phía sau, khiến Trần Tam Thạch cảm thấy rất khó chịu. Lần sau nếu còn có tình huống như vậy nữa, hắn nhất định sẽ khiến người của võ quán phải đổ máu thành sông. Trở lại con suối nhỏ, Trần Tam Thạch nhìn thấy mấy người Triệu Tiểu đang khiêng một con dê núi, xem ra hôm nay thu hoạch không tệ. Trần Ca cũng săn được một con dê núi. Cha Nghị vẫy tay từ xa. Đó là hươu, hơn nữa còn là dị thú. Triệu Tiểu sửa lại. Trời ơi, Ngô Đạt vươn cổ, thứ này đáng giá bao nhiêu bạc? Có một con dê là đủ rồi. Triệu Tiểu rất hài lòng. Một nhóm người xuống núi. Đến tiểu lâu, Trần Tam Thạch được mời vào phòng bao dành cho khách quý, từ từ tính tiền. Huyết hươu không dễ bảo quản, để lại 5 cân. Phần tốt nhất của nhung hươu, đều lấy đi. Tim hươu chỉ có một, lấy đi. Mỗi loại thu có bộ phận đáng giá khác nhau, như mật bạch lộc tương đối không đáng giá, những loại nội tạng này đều bán hết. Gân hươu cũng để lại. Sau đó là thịt hươu. Thịt dị thú nếu để quá lâu, hiệu quả khi ăn sẽ giảm đi rất nhiều. Trần Tam Thạch chỉ để lại khoảng 100 cân. Cuối cùng, những gì có thể bán đều bán hết, trên sổ sách hiển thị 280 lượng. Cộng thêm bảo chi mà Lương Triền tặng cũng bán được 60 lượng. Số tiền này đổi thành người bình thường, đến phủ thành sống cuộc sống giàu có cũng đủ rồi. Nhưng đối với người tập võ, nó chỉ là tài nguyên của một giai đoạn nào đó thôi. Hơn 300 lượng bạc, cần phải dùng bao bố mới có thể đựng hết. Trần Tam Thạch cõng theo số bạc nặng trĩu, cưỡi bạch hạc mã đến xưởng rèn trong doanh trại. Gân này, Nhiều Cái cầm lấy gân trắng, nhẹ nhàng kéo, ngươi thật sự lấy được gân của bạch lộc. Đồ tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một cây cung hơn 10 thạch, 30 ngày sau đến lấy. Sau khi dặn dò xong, Trần Tam Thạch lại hỏi thăm về việc của Vu Thần Giáo. Nói rồi, Uông Trực vừa ăn lạc vừa uống rượu, Hướng Thiên Hồ tức giận đập bàn ngay tại chỗ, ra lệnh cho La Đông Tuyền dẫn người tiếp tục điều tra, nhất định phải làm rõ trước khi Tân Chi huyện và Tuyển Phong quan đến. Tuyển Phong quan, Trần Tam Thạch hỏi, trước đó không phải nói là sau khi vào xuân mới đến sao? Không biết vì lý do gì, năm nay lại đến sớm. Uông Trực nheo mắt, ta đoán không phải vì ngươi, mà là vì Trình Phong. Trình Phong, Trần Tam Thạch nói, tương tự như Khâm Sai đại thần đến tuần sát. Đúng vậy, Uông Trực gật đầu, hàng năm Tuyển Phong quan đến các huyện, phủ cách xa ngàn dặm, không chỉ đơn giản là để đón người, mà quan trọng hơn là chỉnh đốn quân kỳ, lại giết thêm vài tên vô phương cứu chữa. Ngày năm ngoái, thiên hộ của vệ sở bên cạnh nhận hối lộ, âm thầm thay thế tư cách Tuyển Phong của người khác, sau khi bị phát hiện ra đã bị áp giải đến Lương Châu làm cầm tử quân. Nếu bách hộ bị điều tra ra, có khi còn bị giết ngay tại chỗ. Nếu không, người nghĩ tại sao bọn họ lại sợ Đốc Sư Phủ, người của võ quán lại không dám động đến ngươi? Sao ngươi nhìn ta chằm chằm vậy? Trần Tam Thạch thản nhiên nói, lo lắng cho ngươi. Lo lắng cho ta, Uông Trực suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói, đột nhiên hiểu ra, ngươi cũng coi ta là người vô phương cứu chữa. Ta ở trong lòng ngươi lại không ra gì đến vậy sao? Uông Trực không giữ được bình tĩnh, biện minh cho mình, ta kiếm bạc, nhưng là có mục đích chính đáng. Đợi Tuyển Phong quan đến, ngươi đừng có nói bậy. Khi nào đến, Trần Tam Thạch hỏi. Cụ thể không biết, nhưng chắc chắn là trước khi tuyết rơi. Uông Trực trả lời. Nói như vậy, chẳng lẽ Tuyển Phong quan cũng phải tham gia cuộc chinh phạt mùa xuân? Trần Tam Thạch dò hỏi thái độ của Đốc Sư Phủ đối với việc này. Theo như ta biết, Đốc Sư Phủ không tán thành. Uông Trực vốn tin tức linh thông, nói, nhưng việc này là do binh bộ phê chuẩn, phía trên binh bộ là ai, chắc không cần ta nói đâu nhỉ. Ta đoán Tuyển Phong quan đến sớm, cũng có ý muốn thử xem có thể ngăn cản được không. Phía trên binh bộ, đương nhiên là hoàng đế và thái tử giám quốc, cùng lắm thêm vài trọng thần trong tầng lớp quyết sách. Tên chó chết Hướng Đình Xuân, Uông Trực gõ ngón tay lên mặt bàn, muốn nhân cơ hội này, trở thành thuộc hạ của thái tử đảng, lại lấy huynh đệ chúng ta làm bia đỡ đạn. Thái tử, đối tượng Hướng Đình Xuân lấy lòng là thái tử đảng. Từ năm Long Khánh thứ 30, hoàng đế bắt đầu tu đạo, để thái tử phụ trách giám quốc. Đến nay là năm Long Khánh thứ 72, Thái tử giám quốc đã 40 năm. Giờ đây Hoàng đế ngầm đồng ý, binh bộ phê chuẩn, Thái tử bắt đầu chọn lựa võ tướng ở biên giới để bồi dưỡng tâm phúc, rõ ràng là muốn nhằm vào đốc sư phụ. Người yên tâm, loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Uông Trực nhìn ra suy nghĩ của hắn, năm Long Khánh thứ 57, bệ hạ từng nghe lời gièm pha, đánh đốc sư vào ngục, kết quả thì sao? Mùa hè năm đó, phương Nam có ngoại địch đến xâm phạm, không có đốc sư đại nhân tọa trấn, trong vòng một tháng bị mất liên tiếp 7 thành. Ngay cả bát đại doanh của chúng ta, cũng trải qua thất bại thảm hại, Huyền Vũ doanh bị diệt toàn quân. Chẳng phải là lại trọng dụng đốc sư, mới xoay chuyển tình thế trong vòng nửa năm. 3 năm trước, Man Di có ý đồ làm loạn, lại là tôn đốc sư tọa trấn, mới khiến Man Di đến nay không dám xâm phạm quy mô lớn. Cho nên, cứ để bọn họ làm loạn đi, đại thịnh triều ai cũng có thể thay, duy chỉ có tôn đốc sư không thể thay. Đối với những điều này, Trần Tam Thạch không hiểu nhiều. Nếu là thật, vị tôn đốc sư này quả thực rất mạnh. Nhưng càng mạnh, lão hoàng đế e rằng càng sợ hãi. Còn có một điểm quan trọng nhất, Uông Trực hít sâu, trầm giọng nói, ta thấy ngươi say mê võ đạo, vậy ngươi có biết trên đời này, ai có thương pháp đệ nhất thiên hạ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.